sau khi phu quân bị trúng gió. Chương 38-2, mang mặt bị cào đứng gác Thái Hòa Điện 2. Góc truyện audio.com. Tô Ngọc Dung thấy A Vân hái hoa về, liền cười, A Vân, sao ngươi lại không nghĩ khuyên ta trở về, mà còn có tinh thần đi hái hoa thế kia? A Vân bĩu môi, nghịch nghịch bình hoa, nói thầm, tiểu thư, người bây giờ cứ như tảng đá vậy, nô tỳ nói gì người cũng không nghe, nên dứt khoát không nói đến mấy chuyện phiền não đó, nếu đã tới thì cứ vui vẻ chơi đi, dù sao chúng ta cũng không ở thôn trang được mấy ngày. Tô Ngọc Dung nghe thế, bèn liếc mắt xem thường, nàng nằm trên ghế bập bênh cạnh cửa sổ, lòng chợt hoảng hốt, nàng biết, dù mình trốn qua mồng một cũng không thoát khỏi đêm giam. Không nói đến việc Phong Vu Tu nghĩ gì, nếu Phong lão thái bà biết được nàng cào mặt con trai bà ta, nhất định tức đến bốc khói, sẽ không để nàng tùy ý ở nhà mẹ đẻ, chắc chắn dăm ba ngày nữa sẽ phái người đến nhà nàng thúc giục. Đến khi đó, cha biết nàng trốn tới đây, nhất định sẽ đến giáo huấn nàng. Hay thật phiền a, không thể có biện pháp hòa ly vẹn cả đôi đường sao? Sáng sớm hai ngày sau, trời còn chưa sáng, Phong Vu Tu liền đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị vào cung làm việc. Kim Trung pha một ấm trà, nhìn công tử thân thanh khí sảng, nhưng gương mặt đầy vết cáo, nhíu mày hỏi. Công tử, người thật lòng muốn vào cung làm việc sao? Người chắc chắn không cần hoãn mấy ngày ư? Phong Vu Tu một hơi uống sạch chén trà. Xoay người lấy trường kiếm treo trên tường, bấy giờ mới câu môi cười. Quy củ của Vũ Lâm quân ngươi không phải không biết, không được tùy ý xin nghỉ. Chẳng qua trong lúc phu thê thân mật ta bị cào hai nhát. Cũng không có gì, hà tất phải xin nghỉ. Nói xong liền bước nhanh ra cửa phòng. Kim Trung trong lòng âm thầm hừ mũi xem thường, tuy rằng hắn không biết công tử có chủ ý gì, nhưng hắn biết, sau hôm nay, thiếu phu nhân nhất định nổi danh khắp kinh thành. Tô gia, hai ca ca của Tô Ngọc Dung cũng ra cửa tiến cung. Bọn họ là quan văn, phải vào điện Thái Hòa nghị sự. Phong Vu Tu là Vũ Lâm quân vệ, canh gác bên ngoài điện Thái Hòa, nên rời nhà sớm hơn hai vị ca ca Tô gia một chút. Tô Trường Lộc và Tô Trường Phúc đi qua vài cửa cung. Tới bên ngoài điện Thái Hòa, ánh mắt không tự chủ tìm xem muội phu ở đâu. Tô Trường Lộc là trưởng tử, tính tình lão luyện thành thục, không hay nói nhiều, là một nam nhân tương đối nghiêm túc. Tô Trường Phúc hiền hòa hơn chút, hai người sóng vai đi tới. Lúc sắp đến đại điện, rốt cuộc hai huynh đệ rốt cuộc thấy muội phu, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy muội phu, bước chân hai huynh đệ đồng thời dừng lại. Tô Trường Phúc trừng lớn mắt, không thể tin nhìn mặt muội phu, đầu on gong vang lên. Trời ơi, mặt muội phu bị sao vậy? Chả lẽ bị mèo cào sao? Mà giờ khắc này, Phong Vu Tu ủy khuất liếc mắt nhìn hai vị cữu ca, làm bộ dáng vạn phần xấu hổ, quẫn bách chậm rãi cúi đầu, bộ dáng kia phảng phất như muốn cáo trạng. Hai vị cữu ca, các huynh xem, muội muội tốt của các huynh đánh ta thành dạng gì? Ta thật sự vô cùng ủy khuất. Toàn bộ thời gian lâm triều, hai huynh đệ Tô gia đều mang bộ dáng trao mày thất thần. Thật vất vả mới đợi đến khi bãi triều, hai người đều vội vã rời đi. Đồng liêu đều hiểu rõ họ phiền điều gì. Vừa mới tan triều, nhìn huynh đệ Tô gia nhanh như thỏ lẩn mất, bèn nhỏ giọng nói thầm. Đã sớm nghe danh tiểu nữ Tô gia kiêu căng bất kham. Hóa ra đều là sự thật, mới gả ra ngoài có 7-8 ngày đã cào phu quân thành ra như vậy. Tính tình đanh đá như thế, đúng là hiếm thấy, sáng sớm nay ta nhìn thấy trên mặt Phong tiểu tử đầy dấu tay. Ta còn tưởng mình hoa mắt, đến khi nhìn kỹ lại mới thấy đó là vết cào. Tô Ngọc Dung này cũng quá ương ngạnh. Năm trước phu nhân nhà ta còn muốn tới cửa cầu thân giúp nhi tử. Giờ mới thấy, may mà không thành a, chậc chậc chậc, phóng mắt khắp kinh thành, có cô nương xuất giá nhà ai dám vung tay đánh nhau với phu quân. Nàng đúng là người đầu tiên. Nói xong, vị quan viên này còn nghĩ trong lòng, nhất định phải về nhà nói với nữ nhi và phu nhân. Ngàn vạn lần không được học Tô Ngọc Dung kiêu căng ương ngạnh. bằng không sẽ bị người chê cười đến chết. Lực chú ý của mọi người cơ hồ đều tập trung trên khuôn mặt bị cào của phu quân Tô Ngọc Dung. Ngược lại, người bị hại như Phong Vu Tu lại nhận được không ít sự đồng tình. Mọi người đều cho rằng hắn cưới phải cọp mẹ, ánh mắt nhìn Phong Vu Tu đều vạn phần thương hại. Đợi đến lúc thay ca, Phong Vu Tu sốt ruột ra khỏi cung. Vừa rồi khi hạ triều, Tô Trường Phúc đi đến cạnh hắn, ra hiệu bảo hắn sau khi ra khỏi cung đi trà lâu nói chuyện. Nhưng chân hắn còn chưa bước ra khỏi trung môn, một bóng người liền ngăn trước mặt hắn. Người đó là Tề Yến, con trai thứ tư của đương kim hoàng thượng, Khang Vương. Trung môn, cửa ở giữa, vào cung phải đi qua rất nhiều cửa nên đoán là anh này mới qua được cái cửa ở giữa đã bị chặn lại. P.S. Hôm nay post mấy phần cho chị em luôn. Cách chương.